Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2307, Thu Bình chi lột xác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không đủ. Còn chưa đủ, thanh âm này cảm giác âm trầm, để cho tại chỗ một mực lưu ý Thu Bình chi bốn vị gia tộc. Con người vào giờ khắc này, kịch liệt co giúp một cái. Quả nhiên, thuộc về Thu Bình chi cánh tay phải. Có vấn đề lớn, nếu không, làm sao biết cất ở đây đơn độc ý thức. Lại tới Thu Bình chi, bộc phát ra sát ý. Càng vì mãnh liệt, đánh tới ở quý gia trong bí cảnh. Còn thừa lại tu sĩ. Vậy cánh tay phải, chính là không ngừng chiếm đoạt hấp thu. Những tu sĩ kia tinh nguyên máu, giờ khắc này, năm đại gia tộc tu sĩ, cũng không ra tay, mà là lựa chọn lui về phía sau, đều là lộ ra một mặt hoảng sợ thần thái, nhìn về phía Thu Bình Chi. Đối với hôm nay Thu Bình Chi được là, liền cùng bọn hắn đều sợ, gia chủ, thu ra cái này biên trưởng lão, có nhất định khẩn trương. Thuộc về gia chủ đột phá thành làm chuẩn đế sau đó. Thay đổi có chút quá lớn. Mà lúc này, bực này giết hại, lo lắng bọn họ sẽ ảnh hưởng đến Thu Bình Chi. Có lo âu nồng đậm về. Chẳng qua là bực này dưới trạng thái Thu Bình Chi. Bọn họ lại không có đầy đủ năng lực đi ngăn trở. Giờ khắc này, gia chủ giết hại, nếu là bọn họ ra tay, lo lắng mình cũng sẽ bị Thu Bình chi chém chết. Quý gia bí cảnh, trận chiến này, rơi xuống tu sĩ quá nhiều, số lượng này, đều không cách nào phỏng đoán. Dĩ nhiên, quý gia coi như là quả quyết, cũng có nhiều tộc nhân, trốn chạy bí cảnh, may mắn còn sống, nhất là quý gia đại trưởng lão, quý hướng tinh, mang tộc nhân rời đi, ở trên linh thuyền. Linh thuyền lấy nhanh nhất tốc độ, ở trong hư không đi tới trước, ở hắn trong nhẫn không gian, đối với hắn quý gia mà nói, tương đương trọng yếu tộc nhân, sinh mạng lệnh bài, đều là tan vỡ, không có một tái có thể thoát khỏi may mắn. Cái này làm cho chín kiếp tiên tôn quý hướng tinh, đều ở đây linh thuyền trên bong, lớn tiếng gầm thét, khóc ồ lên, chết, đều chết hết. Quý gia ở trên linh thuyền, những tộc nhân khác, trong nhẫn không gian, hoặc nhiều hoặc thiếu, cũng biết có đối với mình mà nói. Trọng yếu tộc tánh mạng con người lệnh bài, chỉ cần là ở trong bí cảnh, lưu lại, sinh mạng lệnh bài đều là tan vỡ, biến thành bột. Quý gia ở trong bí cảnh, bị năm gia tộc lớn tàn sát, đây là một cái to lớn. Đối với bọn họ đả kích cực lớn tin dữ, nhưng quý gia, hay là đem tin tức, phát ra, tin tức này phát ra, đương nhiên là đối với Sơn gia, Hùng gia, còn có Hàn gia nhắc nhở, lần này, là chân chính khai chiến, như vậy khai chiến, càng là không chết không thôi, tin tức linh tinh tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ở Hàn gia bí cảnh bên này. Liền bị lại tới quý gia truyền đạt, ở Hàn gia thương nghị trong đại sảnh, Hàn Cổ Lai, nắm vậy một quả tin tức linh tinh, cả người thân thể run rẩy, cắn hàm răng, quá nhanh, thuộc về năm đại gia tộc tốc độ, thật sự là quá nhanh, quý gia bị công chiếm, là trong tình lý sự việc, nhưng hôm nay toàn bộ quý gia, có bị tàn sát, ở trong bí cảnh. Năm gia tộc lớn mở ra đại chu diệt, mà chủ yếu quý gia tộc nhân là bị Thu Bình chi giết chết. Sống đi ra quý gia tu sĩ, chưa đủ 20%, chưa đủ 20%, có thể thấy là có nhiều thảm thiết. Đây chính là một cái chuẩn đế, thực lực nghiền ép dưới, mang tới máu tanh giết hại, mà quý gia trở thành cái đầu tiên, sau đó Sơn gia, Hùng gia, còn có bọn họ Hàn gia, cũng cần đối mặt, tứ đại gia tộc, bốn vị lão tổ hoàn toàn liên lạc không được. Đây chính là vấn đề ở chỗ, đại trưởng lão, Làm thế nào? Trong năm gia tộc lớn, vậy Thu Bình Chi cơ hồ đã là vô địch tồn tại. Người ở chỗ này đều biết được liền tin tức. Một số người rất là nóng nảy, một số người chính là yên lặng không nói. Trong này tồn tại áp lực, có thể tưởng tượng được. Lão tổ để lại một cái thủ đoạn, chính là vì lo lắng có chút biến cố, không biết có thể chống cự thời gian bao lâu. Bây giờ phải làm chính là liên lạc Sơn gia, Hùng gia, để cho bọn họ đi tới chúng ta Hàn gia. Hàn Cổ Lai cúi đầu trầm tư một phen, cuối cùng mở miệng nói, đây là Hàn gia một mảnh ý tốt, dĩ nhiên Sơn gia còn có Hùng gia có nguyện ý không đến, chính là chuyện của bọn họ. Còn như Quý gia, bây giờ đã chạy tới bọn họ Hàn gia, chỉ có thể ở Hàn trong nhà tìm kiếm che chở. Dẫu sao bọn họ vẫn là đồng minh quan hệ, dù là lão tổ hôm nay không có ở đây, đồng minh là giải trừ không được. Bây giờ phải làm chính là chung nhau chống cự cường địch, đoàn kết lại, tổng so vóc dáng tán loạn có hy vọng một chút. Rõ ràng có người đã chuẩn bị tin tức linh tinh, cần gấp tin tức linh tinh, nhanh nhất tốc độ thông báo Sơn gia và Hùng gia. Dẫu sao bây giờ tình hình tương đối cấp bách, Quý gia bí cảnh, bây giờ Quý gia bí cảnh đã bị chiếm lĩnh, ở Quý gia bí cảnh hết thảy đều là thuộc về năm gia tộc lớn. Dẫu sao cục diện cấp bách, Quý gia ở trong bí cảnh vẫn có chư nhiều đồ không có mang đi, mà Thu Bình Chi chính là ở Quý gia linh khí nhất đậm đà địa phương ngồi xếp bằng hấp thu luyện hóa. Lần này giết hại Quý gia tu sĩ, lấy được tinh nguyên khí huyết, trên cánh tay phải mặt huyết văn chớp động, Thu Bình Chi cả người đối với loại biến hóa này rất là hài lòng. Nhất là liền vào giờ khắc này, Thu Bình Chi cảnh giới đột phá, mới đột phá đến chuẩn đế không bao lâu, lại có đột phá, đây là tương đương không chuyện đơn giản. Từ cấp 1 chuẩn đế đột phá đến cấp 2 chuẩn đế, nhất là cấp 2 chuẩn đế vẫn là thuộc về trạng thái tột cùng dưới, đáng sợ chập chờn từ Thu Bình Chi trong thân thể bộc phát ra, đó là một đạo huyết quang. Đạo này huyết quang hóa là cột máu, trực tiếp xông về phía Quý gia bí cảnh bầu trời. Ung ung, kinh người chập chờn, cuộn sạch mờ, để cho ở Quý gia bí cảnh quét dọn. Năm đại gia tộc tu sĩ đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia. Đáng sợ lực lượng, đó là đủ trong nháy mắt giết bọn họ lực lượng. Vậy ổn định leo lên khí thế, khuếch tán ra. Bảy kiếp tiên tôn thực lực tu sĩ đang cảm thụ lên liền tương đối trực tiếp minh cảm một chút. Nhất là sát gia, tự gia, luyện gia, còn có triệu gia, bốn vị gia chủ, bọn họ chính là chín kiếp tiên tôn bên trong cường giả. Thời khắc này cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt, mặc dù không biết loại này cảm thụ có phải là thật hay không, nhưng hôm nay Thu Bình Chi và lão tổ mang tới áp lực đã hoàn toàn không phân cao thấp. Đây chẳng phải là nói Thu Bình Chi bây giờ có thể so với cấp 5 chuẩn đế. Mặc dù rất không muốn tin tưởng Thu Bình Chi thật có thể làm được, có cái này một phần thực lực cường đại, có thể khi nghĩ đến ở tàn sát Quý gia tu sĩ thời điểm thuộc về Thu Bình Chi, vậy một cái cánh tay phải phát ra thanh âm, hôm nay Thu Bình Chi cũng không phải là bọn họ có thể suy đoán, trên mình đổi được càng ngày càng thần bí. Bốn người vì vậy cũng đúng Thu Bình Chi càng vì kiêng kỵ và sợ hãi, trong mơ hồ luôn cảm giác Thu Bình Chi loại biến hóa này tựa hồ sẽ uy hiếp được bọn họ tứ đại gia tộc. Có quá nhiều nhân tố không an định, ung ung, cột máu và bầu trời tương liền, toàn bộ Quý gia trong bí cảnh đều hóa thành màu máu, cực độ đè nén hơi thở, khuếch tán ra,